Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 25, Ngộ Phán. Đại tế, theo lục đại thủ lĩnh dơ cao mai rùa, toàn bộ hỏa bộ lạc bắt đầu nhảy lên tế tự múa. Hơn vạn thân người hình lắc lư, từ tế đàn tuyến đầu lấy bộ lạc phố dài lan tràn, cho đến cực nam chi địa, vẫn như cũ nhìn không thấy bờ. Tại phía trước nhất là lục đại thủ lĩnh, bát đại vu, chủ vu bọn người, ở hậu phương theo thứ tự là chiến sĩ, phụ nữ trẻ em, lão nhân, thể lực không tốt nhất lão nhân, được an bài tại cuối cùng. Đây là hỏa bộ lạc thói quen. Thời đại này, không ai giảng cứu kính già yêu trẻ. Người có khả năng lên, kẻ yếu dưới. Không có người có thể nằm tại công lao sổ ghi chép trên còn sống. Đệ ngũ huyền yên lặng chăm chú nhìn phía dưới múa thân ảnh. Cảm thụ được chậm rãi tiến vào đồ đằng trong lửa lực lượng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, yên lĩnh một trận. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt đã mang lên kiên định. Từ từ thiên địa chi lực yếu kém về sau, hắn bắt đầu tấp nập hành động, nếm thử thôi động bộ lạc phát triển, nếm thử xâm nhập nghiên cứu đồ đằng. Mà lần này hành động, hắn càng là trải qua nhiều ngày suy tư, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, lôi kéo vu hoặc thủ lĩnh đi vào. Thông qua ý thức tỉnh lại điểm sáng thế giới, từ điểm sáng thế giới xuất hiện bắt đầu, hắn liền cần tiêu hao lực lượng linh hồn, thời gian càng dài, tiêu hao càng nhiều, đối với hắn tạo thành tổn thương lại càng lớn. Mà lần này, hắn muốn tỉnh lại chính là một đời vu điểm sáng thế giới thời gian cũng không dài. Đối với hắn tạo thành tổn thương không lớn. Tổn thương mặc dù không bằng tỉnh lại đời bốn vu như vậy lớn, nhưng hắn vẫn là không muốn một người chia sẻ. Đệ ngũ huyền ánh mắt quét về phía bốn cái đồ đằng linh. Bọn hắn đem cùng đệ ngũ huyền cùng một chỗ chia sẻ đau xót. Nghĩ đến liền không có thống khổ như vậy. Nhìn thấy đệ ngũ huyền quét tới ánh mắt, nhiều đồ đằng đột nhiên có một loại không rõ dự cảm. Minh chủ, ngươi muốn làm gì? Ngưu đồ đằng rút lui hướng về sau di động, muốn trốn đến nồng vụ chỗ sâu, nhưng toàn bộ không gian đều tại đệ ngũ huyền đem khống chế bên trong. Hắn lại có thể đi ở đâu? Không có gì, một hồi có thể muốn các ngươi giúp chút ít. Đệ ngũ huyền tiếu dung, đều khiến Ngưu đồ đằng cảm thấy mình dự cảm là vô cùng chính xác. Nguyệt đồ đằng thì đứng sau lưng Nhật đồ đằng. Ánh mắt sợ hãi, bày làm ra một bộ nhu nhược bộ dáng. Đệ ngũ huyền quét nàng một chút, đối nàng ôn nhu cười một tiếng. Nếu nói toàn bộ đồ đằng bên trong, nàng chú ý nhất thuộc về Nguyệt đồ đằng. Đầu tiên là tính cách của nàng, khẩu Phật tâm xà đều không đủ lấy hình dung nàng âm hiểm. Nàng âm hiểm xảo trá, hẳn là cắm rễ tại sâu trong nội tâm. Tiếp theo liền là năng lực của nàng, thôn phệ, năng lực như vậy, đệ ngũ huyền cái thứ nhất nghĩ tới là côn, tiếp theo nghĩ tới liền là Bắc Minh thần công, như thật là như vậy pháp môn, vậy liền thật là đáng sợ. Bát quái không gian có thể nói là hắn căn cơ sở tại. Tất cả đồ đằng lực lượng đều hội tụ ở đây, nếu là bị nàng vô hạn thôn phệ. Khi Nguyệt đồ đằng tấn thăng bị túm sau khi đi vào, đệ ngũ huyền chuyện thứ nhất liền là hỏi thăm hắn thôn phệ hiệu quả. Dựa theo Nguyệt đồ đằng thuyết pháp, năng lực này chỉ có thể ở tiêu hao địch nhân đồng thời tạm thời đem lực lượng của địch nhân chứa đựng tại thể nội, thậm chí không thể sử dụng, bởi vì thuộc tính xung đột. Đối với nàng lời nói, đệ ngũ huyền bản không quá tin tưởng, nhưng là nàng tìm lý do cực kỳ tốt. Đồ đằng chỉ có thể sử dụng mình lực lượng, cái khác đồ đằng lực lượng không thể sử dụng. Cái này hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên tạm thời lựa chọn tin tưởng nàng. Chỉ là chú ý, xưa nay không từng giảm xuống. thậm chí đệ ngũ huyền sẽ ngăn cách nàng cùng Ngưu Đồ Đằng. Hùng Lộc ở giữa giao lưu, đệ ngũ huyền thu về ánh mắt, ấn xuống ý nghĩ trong lòng, bắt đầu chuyên chú nhóm lửa điểm sáng sự tình bên trên. Đầu tiên là đem nồng vụ từ tiểu vương bát phía trên khuếch tán đến toàn bộ tế đàn không gian bên trong, ông, theo nồng vụ khuếch tán, bên dưới tế đàn 8 cái trụ vu lại là chờ mong, lại là bất đắc dĩ, nhưng mà lần này căn bản không có đường hành lang ra. Bởi vì đệ ngũ huyền muốn làm cùng trước đó cũng khác nhau. Bát quái không gian bên trong, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía trong sương mù dày đặc. Mỗi một lần điểm sáng xuất hiện, đều là tại dạng này một vị trí. Để ta nhìn thấy ban sơ hỏa bộ lạc đi, nhìn xem hết thảy khởi nguyên. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn gây nên Đồ Đằng lửa chấn động. Nồng vụ mãnh liệt quay cuồng lên, tựa như mỗi một cái sương mù đều đang lặp lại lấy hắn. Thanh âm đàm thoại tầng tầng lớp lớp vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong. Cái khác 4 cái Đồ Đằng dọa đến tụ tập cùng một chỗ. Không biết xảy ra chuyện gì, ông, điểm sáng nổ sáng, lại không phải một cái, mà là dòng dã 13 cái hơi sáng điểm sáng. Không cần ánh mắt liếc nhìn, chỉ là bao phủ toàn bộ không gian ý thức truyền lại về tin tức. Liền để đệ ngũ huyền rõ ràng biết 13 cái điểm sáng đại biểu cái gì. 5 người thủ lĩnh, 8 cái vu, trong chớp nhoáng này, bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại trong sương mù dày đặc. Hưởng ứng đệ ngũ huyền triệu hoán, cùng lúc trước mấy lần khác biệt, kia mấy lần tên nhỏ con vu, đời thứ 2 vu, đời 4 vu xuất hiện thời điểm, điểm sáng từ tiểu cùng lớn, sáng tỏ vô cùng, chỉ riêng điểm trung thế giới càng là rõ ràng sáng tỏ. Liếc nhìn lại, liền có thể thấu thị toàn bộ, lần này thoáng hiện 13 cái điểm sáng, đều tối nghĩa khó hiểu, để nhân vọng mờ đục bên trong, nhưng đây chẳng qua là đối còn lại 4 cái Đồ Đằng mà nói. Đối với đệ ngũ huyền tới nói, 13 cái điểm sáng rõ ràng minh xác, mặc dù hắn cũng nhìn không thấu bên trong, lại có thể rõ ràng phân biệt cái nào là mấy đời vu, cái nào là mấy đời thủ lĩnh. Hỏa hợp lạc một đời vu, ta lấy hỏa Đồ Đằng chi danh, triệu hoán ngươi hiển hiện tại bát quái không gian. Toàn bộ không gian lần nữa chấn động, nồng vụ lăn lộn bên trong đệ ngũ huyền tầng tầng lớp lớp quanh quẩn. Ngưu Đồ Đằng thống khổ dùng móng che lỗ tai, cự tuyệt tiếng gầm công kích. 12 cái tối nghĩa điểm sáng chậm rãi dập tắt, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Chỉ có trung ương nhất một cái kia, càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, cùng lúc trước điểm sáng thế giới khác biệt. Lúc kia, núi là núi, sương mù là sương mù, núi cùng sương mù ở giữa có một tầng màng ánh sáng ngăn cách. Lần này kia điểm sáng trực tiếp phá vỡ, đại sơn phảng phất giáng lâm tại bát quái không gian, từ hư vô đến thực thể, hóa hư làm thật, đau đau đau, một nháy mắt đau đầu muốn nứt. Đệ ngũ huyền thống khổ ôm mình đầu, toàn bộ thân hình như con tôm đồng dạng cúi xuống đi, hai chân tại trong sương mù dày đặc đạp đạp, đau hắn ngay tại chỗ lăn lộn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình triệu hoán điểm sáng thế giới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nếu như nói trước đó những cái kia vô cùng thủ lĩnh tỉnh lại chỉ là hư vô, hắn tỉnh lại phảng phất là thực thể. Ông, hóa hư làm thật, đại sơn chậm rãi đình trệ. Tốt muốn biết đệ ngũ huyền không chịu nổi linh hồn chia cắt. Ô hô, ô hô, đệ ngũ huyền mãnh liệt thở dốc, đau đớn không có tăng cường, cho hắn ngắn ngủi thở dốc thời cơ. Hỗ trợ, đệ ngũ huyền thanh âm rất nhẹ, hắn sợ thanh âm quá lớn gây nên đau đầu. Lúc này cả người hắn ở vào một loại ý thức cùng linh thể tách rời trạng thái. Đây là thống khổ cực độ dẫn đến. Được, Hùng Lộc trước hết nhất lên tiếng. Hắn chạy như bay đến đệ ngũ huyền bên người, đem sừng hươu đưa cho đệ ngũ huyền. để hắn bắt lấy sừng hươu. Ông, không gian chấn động, nồng vụ lan lộn, có từng điểm trật tự chi quang lấp lóe. Nồng vụ rót vào Hùng Lộc thể nội. Đau a, Hùng Lộc gào lên đau đớn, khuôn mặt giãy giụa. Giờ này khắc này, hắn mới lý giải đến đệ ngũ huyền thống khổ. Lại đến, đệ ngũ huyền nhìn về phía còn lại ba người. Thống khổ vặn vẹo lên khuôn mặt hung lệ vọng lấy bọn hắn. Để ba người không tự chủ được lui lại một bước. Ta, Nghiêu Đồ đang muốn nói lại thôi. Hắn cũng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là hắn sợ đau a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.